hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Monkey D. Lo lửa giận Doflamingo bí mật. Đường ca không nghĩ tới ngươi thế mà còn có hôm nay à. Tại cái này thánh địa Mariezoa, một tên thiên long nhân trong phòng. Đây là một cái nhìn chừng hơn 20 tuổi thiên long nhân. Lúc này hắn một mặt ý cười nhìn xem gian phòng của mình bên trong Doflamingo. Don Quixote, ngươi không nên quá phận. Mặt đối chính mình cái này nhìn chỉ có hơn 20 tuổi đường đệ. Doflamingo có thể nói là không có chút nào đối thiên long nhân cung kính. Ha ha, quá phận, lúc trước nếu không phải bá phụ ngu xuẩn, ngươi sẽ rơi vào hôm nay dạng này hạ trang sao? Thân là cao cao tại thượng thiên long nhân thế mà hạ phàm cùng nhân loại pha trộn ở cùng nhau. Thật là một đám tự cam đọa lạc rác rưởi. Rock một mặt khinh thường nhìn xem Doflamingo lắc đầu. Thiên long nhân thế nhưng là cao cao tại thượng thần linh. Từ làm sa đọa thế gian bọn hắn liền lại biến thành phàm nhân. Loại người này có cái gì tốt đáng tiếc 967. Doflamingo lông mày nhanh chóng nhăn lại. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận. Đường ca đem Don Quixote gia tộc cao nhất bí mật nói cho ta biết đi. Rock một mặt ý cười nhìn về phía Doflamingo. Phụ thân của Doflamingo đã từng chính là gia tộc này tộc trưởng. Hắn trưởng khống toàn cả gia tộc cao nhất bí mật. Bí mật này chỉ có thân là tộc trưởng phụ thân của Doflamingo biết được. Theo Doflamingo phụ thân rời đi, bí mật này có thể nói là đưa tới tất cả Don Quixote gia tộc người hiếu kỳ. Rock liền là cái này một thành viên trong đó. Hắn muốn biết gia tộc mình bí mật lớn nhất đến cùng là cái gì. Ha ha ha, Rock người cũng không nên quên giao dịch giữa chúng ta. Doflamingo khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Không phải liền là Monkey D. Lo trên cổ người. A xá ti, đâu sao? Chỉ muốn cái kia tiểu quỷ thật gia nhập CP không tổ chức. Đến lúc đó ta liền sẽ để hắn đi chết. Khóe miệng tràn đầy khinh thường. Ở trong mắt Rock cái gọi là CP tổ chức liền là hắn chó săn. Hoàn toàn chính xác tại tất cả thiên long nhân trong mắt. CP tổ chức liền là bọn hắn tay chân cùng chó săn. Chờ ngươi chừng nào thì đem Monkey D. Lo trên cổ đầu ngươi cầm tới trước mặt của ta. Ta liền sẽ đem gia tộc cao nhất bí mật nói cho ngươi. Nếu không không bàn gì nữa. Doflamingo một mặt khinh thường lắc đầu. Bí mật này có thể nói là toàn cả gia tộc nhất tư ẩn bí mật. Hay là hắn cái kia ngu xuẩn phụ thân nói cho hắn biết. Hô hô hô, bên trên bầu trời cuồng phong gào thét. Tại vị ở Inai Lobby trên không phía trên một đầu to lớn hắc long xuất hiện ở nơi đó. Sự tình làm thế nào? Theo Monkey D. Lo trở về Inai Lobby, Red Dragon thì là cái thứ nhất xông lên phía trước đi tới Monkey D. Lo trước người. Bách thú Kaido đã chết tại trong tay của ta. Nhưng là, trong hai mắt tràn đầy sát ý, Monkey D. Lo trong hai mắt sát ý không sợ hãi chút nào nhìn về phía Red Dragon. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Monkey D. Lo trong mắt sát ý, Red Dragon lập tức cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Doflamingo bị thiên long nhân chỗ phù hộ, trong hai mắt sát ý không có chút nào chậm lại. Monkey D. Lo mỗi chữ mỗi câu chăm chú đối với Đỏ Uông nói. Cái này sao có thể? Red Dragon không thể tin nhìn xem Monkey D. Lo. Phải biết Doflamingo thế nhưng là bị thiên long nhân vứt bỏ tồn tại. Thiên long nhân làm sao có thể còn sẽ thu lưu tên phản đồ này đâu? Chuyện này liền là một sự thật. Nói cách khác Gorosei hắn lừa gạt ta. Khóe miệng có chút dương lên Monkey D. Lo trong hai mắt tràn đầy khinh thường. Lúc trước Lo sở dĩ đồng ý gia nhập CP tổ chức kỳ thật cũng là bởi vì hai nguyên nhân. Một là muốn điều tra rõ ràng CP tổ chức có lực lượng cường đại. hai là để Gorose từ bỏ đối Doflamingo che chở. Thế nhưng là để Monkey D. Law không có nghĩ tới là tại cái này thánh địa trong Thiên Long Nhân lại có thể có người vi phạm với Gorose mệnh lệnh. Hắn trắng trợn chứa chấp Doflamingo. Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng Gorose đại nhân câu thông. Chân mày hơi nhíu lại. Red Dragon trong lòng cũng là có một tia lo lắng. Phải biết Doflamingo là Monkey D. Law trong lòng duy nhất cừu địch. Lúc trước bọn hắn thậm chí không tiếc đắc tội Monkey gia tộc đem lo đào vào CP tổ chức. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là tự cao tự đại Thiên Long Nhân lại dám vi phạm Gorose đại nhân mệnh lệnh. Phải biết tại Thiên Long Nhân bên trong cũng là có phân biệt đẳng cấp. Gorose liền là loại kia cấp cao nhất 5 người. Im-sama thân phận thật còn chưa có xác định. Ai biết hắn đến cùng phải hay không kia sống hơn 800 năm quái vật. Thánh địa Mariezoa bên trong, Gorose 5 người thân phận có thể nói là tôn quý nhất tồn tại. Mệnh lệnh của bọn hắn thậm chí áp đảo Thiên Long Nhân phía trên. Bởi vì bọn hắn nắm trong tay toàn bộ thế giới chính phủ. Mang ta đi thánh địa Mariezoa. Trong hai mắt tràn đầy kiên định Monkey D. Law nhìn về phía Red Dragon. Ai, chuyện này ta cần muốn bẩm báo một chút Gorose đại nhân. Red Dragon thật sâu thở dài một hơi. Hắn căn bản không biết mình phải làm thế nào đối mặt loại trạng thái này. Cái này tràn đầy phẫn nộ lửa giận Monkey D. Law. Cũng không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ